Tận thế nhạc viên, chương 17, Khổng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tiếng vang lọt vào tai một nháy mắt. Ba người đã từ dưới đất nhảy dựng lên. Liền nửa giây cũng không dùng tới. Lâm Tam Tửu lật bàn tay một cái. Vững vàng cầm đầu bếp đao. Nghiêm nghị uống hỏi một câu. Ai? Nàng âm thanh trong trẻo ngậm lấy túc sát chi ý. Rơi vào kia một vùng tăm tối ở trong. A, chớ khẩn trương. Là ta là tầng dưới Khổng Vân A. Theo bảo mẫu trước phòng đen kịt hành lang trong truyền tới một câu như vậy. Khổng Vân thanh âm nghe giống như hơi mệt. Lại rất vui mừng giống như. Quá tốt rồi. Thì ra các ngươi chỗ này có đèn pin A, nói cũng không đợi trong phòng ba người mời. Chính mình liền đi đến. Đèn pin, từ đâu tới? Lập tức. Ba người đều ý thức được Khổng Vân chỉ chính là cái gì. Lập tức trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quýt. Năng lực rèn luyện tề xem ra thật sự là sáng quá. Liền thân nơi cửa thoát hiểm Khổng Vân cũng có thể trông thấy ánh sáng lúc này. Chỉ nghe cửa thoát hiểm phương hướng truyền đến Khổng Vân chậm chạp tiếng bước chân. Massa nhất thời tình thế cấp bách. Một chân đem năng lực rèn luyện tề đá hướng về phía ghế sofa. Bình nhỏ tại đụng vào ghế sofa trước một khắc hóa thành vô số điểm sáng. Cấp tốc hòa tan vào ghế sofa trong. Trong phòng bỗng nhiên đen lại. Ai, làm sao còn một cây đèn pin đóng? Ta nhìn không thấy nha. Khổng Vân có chút bất mãn nói. Lâm Tam Tửu hơi khẽ cau mày. Linh cơ khẽ động, mau nói. Vừa rồi kia là điện thoại di động của ta. Hiện tại vừa vặn không có điện. Khổng đại tỷ. Chúng ta không phải để ngươi ở nhà chờ lấy sao? Làm sao ngươi đi lên? Dừng một chút, nghi ngờ của nàng nâng lên. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này? Thừa dịp thời gian nói chuyện, nàng nắm tay khoác lên thi thể trên đùi. Bạch quang vừa hiện, trên không trung, tấm thẻ mới vừa vặn bóp tiến trong tay. Khổng Vân đã sờ lấy đen, đi vào phòng khách. Tại tiếng bước chân của nàng bước vào phòng khách một sát na. Lư Trạch đốt sáng lên cái bật lửa. Trong màu cam hồng áng sáng. Khổng Vân nhìn có chút chật vật. Trên mặt của nàng. Trên người đều là một tầng ướt sũng mồ hôi. Tóc từng sợi đính vào trên trán. Cảm thấy ánh mắt của mấy người. Nàng ngượng ngùng hướng Lâm Tam Tửu cười cười. Trước kia bảo vệ nói cho ta biết. Nói các ngươi hai là tầng cao nhất chủ xí nghiệp. Nhà ngươi ở quá cao. Ta theo tầng 26 bỏ lên đều cho ta mệt đến ngất ngư. Mặc dù tiến hóa. Thế nhưng là tại thể năng trải qua cường hóa trước kia. Có thể không phải người nào đều có Lâm Tam Tửu như thế tốt thể lực. Nàng giống như không có cái gì dị dạng. Lâm Tam Tửu lúc này mới buông xuống đao. Trong lòng còn ghi nhớ lấy rơi trên mặt đất trang giấy. Kéo ra một cái tươi cười. Khổng đại tỷ. Người đi lên có chuyện gì không? Cũng không có gì. Khổng Vân nhìn có chút quẫn bách. Ta chính là một người ở nhà ở lại. Lão công lại không thấy. Trong lòng quái sợ hãi. Đây cũng không phải là không thể lý giải ba người liếc nhau một cái. Lư Trạch bỗng nhiên hướng nàng lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Cười nói. Khổng đại tỷ, vừa vặn ngươi đi lên. Cũng tiết kiệm chúng ta một hồi xuống dưới bảo ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta đặc biệt mang theo một chút cơm nước đi lên. Chính là vì có thể thuận tiện nấu điểm cháo uống. Ngươi có muốn hay không cũng một khối ăn chút. Lâm Tam Tửu ở trong lòng vỗ một cái trưởng lý do này tìm thật tốt. Nếu không ba người cái gì cũng không làm tụ trong phòng khách. Cảm giác xác thực không được tự nhiên. Khổng Vân rõ ràng ngẩn người. Nhìn thoáng qua gạo, lập tức cười. Vậy cũng tốt. Gạo này mặc dù không thích hợp làm cháo, nhưng là cũng thật không tệ. Các ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới làm đi. Tốt, ta tới cấp cho ngươi trợ thủ. Massa một cái nâng lên bao gạo, liền hướng phòng bếp đi đến. Khổng Vân tựa hồ đến cùng vẫn là không nhịn được đối Massa hiếu kỳ. Bận bịu đi theo, vừa đi vừa còn hỏi. Người tiếng Trung Quốc nói đến thật là tốt, là chỗ nào người nha? Nhìn hai người nói chuyện, tiến phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị làm cháo. Lúc này Lư Trạch mới bất động thanh sắc đem một chương thô sáp đồ vật đưa cho Lâm Tam Tửu. thì ra hắn không biết lúc nào đem trên đất trang giấy đều nhặt lên. Đúng rồi, cái này, Lâm Tam Tửu vừa há miệng, thiếu niên liền đánh gãy nàng. Trở về nói, ý của ngươi là không có ý định đem nàng mang về siêu thị. Lâm Tam Tửu cấp tốc kịp phản ứng, tựa hồ cũng là theo bản năng một câu. Lư Trạch cũng không chút nghĩ cái này, nghe vậy nhăn nhăn lông mày, mặt mũi tràn đầy khó xử, xác thực, không mang theo Khổng Vân đi, giống như đem nàng một cái vừa mới tiến hóa, người không có năng lực gì ném ở bên ngoài không thế nào phúc hậu. Thế nhưng là mấy người đối nàng lại xác thực không có loại kia sống chết trước mắt lịch luyện ra được tín nhiệm. Mang về siêu thị cũng không quá phù hợp. Nhìn nhìn lại đi, nói không chừng người ta chính mình có chủ ý, không cần đến chúng ta thay nàng quyết định đâu. Lâm Tam Tửu nhìn xem Lư Trạch vo thành một nắm mặt không khỏi có chút buồn cười. Mở lời an ủi một câu, nhìn Khổng Vân bình thường ở nhà chính là tay cầm muôi. Cứ việc không có cái gì tia sáng, nhưng không có ảnh hưởng nàng lưu loát động tác đem hai bao chân không nước muối gà chặt thành khối nhỏ. Tăng thêm một điểm đồ gia vị, cùng cháo cùng một chỗ thức nửa giờ. Trong không khí liền tràn ngập ra một cỗ mùi thơm. Hơn một năm không ăn qua cơm thịt Lư Trạch, nước bọt lập tức liền tràn đầy miệng. Đến, có thể ăn, đem nồi cháo bỏ vào bàn ăn trên. Masa tìm ra mấy phó bộ đồ ăn, thịnh ra bốn chén cháo. Vừa ra nồi cháo bốc hơi nóng, tiết trắng hạt gạo tại cái bật lửa ánh sáng dưới phản xạ diễm diễm ánh sáng. Mấy người lại là hóng gió, lại là cầm thìa quấy, cuối cùng chờ đến có thể ăn. Lúc này không kịp chờ đợi múc một muỗng. Cháo mặc dù nóng, có thể ăn hết lại không khó thụ một cỗ khiến người thư sướng ấm chảy vào bụng. Răng môi miệng lưỡi ở giữa còn lưu lại thịt gà cháo thơm ngon mặn hương tư vị. Tính toán thời gian, kỳ thật Lâm Tam Tửu không đến 24 giờ trước đó mới nếm qua một bữa càng ngon cá hồi. Cũng không biết làm sao, cái này bỗng nhiên ở thế giới hủy diệt sau thịt gà cháo. Nếm lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Masa uống một ngụm cháo, bất động thanh sắc hướng Khổng Vân hỏi. Hôm qua ngươi vẫn luôn là chính mình, là thế nào qua nha? Bởi vì Lư Trạch muốn ăn cơm, cho nên đã sớm đem cái bật lửa đặt ở một bên. Bởi vậy trong bóng đêm, cũng nhìn không rõ lắm Khổng Vân thần sắc, chỉ nghe giọng nói của nàng chán nản nói. Theo nửa đêm, ta vẫn tại tìm lão công ta, điện thoại cũng gọi không thông, tầng dưới bảo vệ cũng đã hôn mê, ta lái xe đi ra ngoài chuyển vài vòng. Kết quả trông thấy thật nhiều ảnh hình người như bị điên trên đường đi loạn, dọa đến ta lập tức liền trở lại, vẫn luôn kể đến buổi sáng, thật sự là quá nóng, ta liền trốn vào nhà ta trong toilet ngủ thiếp đi, cũng không biết lão công ta hiện tại thế nào. Kia, người có phát hiện hay không chính mình có cái gì không giống với thường ngày địa phương? Lâm Tam Tửu nhịn không được mở miệng hỏi, cái gì không như bình thường? Ta không có phát hiện, ngươi chỉ chính là cái gì? Khổng Vân giống như hơi kinh ngạc, đem thìa đều cúi tại bát bên trên. Có lẽ nàng tiến giai năng lực còn không có phát triển ra tới đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, muốn giải thích cái gì thế giới mới? Tiến hóa nhân loại, chỉ sợ vẫn là muốn chờ tiến giai năng lực phát triển ra đến về sau mới càng có sức thuyết phục. Bởi vậy nàng cười cười, không có gì. Cái này nói rất dài dòng. Quay đầu chúng ta lại nói cho ngươi. Đúng, ngươi một hồi có tính toán gì? Khổng Vân không do dự chút nào, lập tức đáp, ta muốn về nhà chờ lấy lão công ta. Đợi đến hắn trở về mới thôi. Nói không chừng hắn lúc nào liền trở lại. Nhìn không thấy ta hắn đến lượt gấp. Đúng, chúng ta ăn nhanh một chút. Một hồi ta còn nghĩ mời các ngươi đi xem một chút lão công ta ảnh chụp đâu. Các ngươi nếu là ở bên ngoài đụng phải hắn, ngàn vạn nhớ kỹ gọi hắn về nhà tới tìm ta. Ngôn ngữ của nàng ở giữa, phảng phất căn bản không có ý thức được chính mình nếu là luôn luôn chờ xuống dưới. Thiếu ăn thiếu nước, cuối cùng cũng là chết. Chỉ sợ không phải không ý thức được, mà là nàng cam tâm tình nguyện mạo hiểm như vậy dù là hy vọng chỉ có xa vời một tia. Bàn ăn thượng bầu không khí bỗng nhiên có chút chìm. Qua một lúc lâu, Lâm Tam Tửu mới nói. Tốt, người nếu là thiếu đồ ăn, chúng ta liền lấy cho ngươi đốt tới. Nàng không muốn đem nhanh như vậy liền đem nữ nhân này trụ cột đánh nát. Đã mất đi hy vọng, cùng bên ngoài tàn khốc hoàn cảnh đồng dạng. Đối với nhân loại tới nói đồng dạng chí tử. Khổng Vân cảm kích nói tiếng cảm ơn. Một cái nồi cháo rất nhanh liền bị ăn sạch sẽ. Có vừa rồi Khổng Vân một phen. Ba người đều không có chậm trễ. Thu thập một chút đồ vật liền theo nàng đi xuống lầu. Tầng cao nhất trở xuống mỗi một tầng lầu đều có hai hộ. Mà tầng 26 một cái khác hộ tựa hồ vẫn luôn trống không. Bởi vậy Khổng Vân thời điểm ra đi cửa cũng không khóa. Lúc này đẩy liền mở ra. Ba người vừa vào nhà. Lập tức đều ngây ngẩn cả người. Trang trí đến 10 phần lịch sự tao nhã trong phòng. Giờ phút này sáng tỏ cực kỳ. Bàn ăn, bàn trà, trên bồn hoa. To to nhỏ nhỏ đổ đầy tạo hình xinh đẹp nến mỗi một cái nến trên. Đều điểm mấy cây hoa văn trang sức tinh mỹ bơ sắc ngọn nến. Hỏa hồng sắc ánh nến cùng mùi thơm nhàn nhạt bổ đầy cả gian phòng khách. Dường như mộng cảnh giống như xinh đẹp. Khổng Vân tại ánh nến trong vòng vây. Ngượng ngùng cười một tiếng. Trong mắt nổi lên thủy quang. Những này ngọn nến. Vẫn là lão công ta tại kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm mua đâu. Ta ngày đó về nhà một lần. Đã nhìn thấy cả phòng trong đều là ngọn nến. Hắn còn thân hơn tay cho ta làm cơm. Thanh âm của nàng ngạnh ở bó lấy tóc. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì giống như tìm ra mấy cái khung hình. Qua ngày kỷ niệm, hắn liền phải đem ngọn nến ném. Ta chết sống không đồng ý, ngươi nhìn. Đây không phải dùng tới. Khổng Vân hít mũi một cái. Đỏ hồng mắt đem ảnh chụp đưa cho Lâm Tam Tửu. Trên tấm ảnh là một cái dung mạo bình thường nam nhân. Tươi cười 10 phần nhã nhặn. Một ngụm răng tiết trắng Lâm Tam Tửu. A, một tiếng. Nói, ta đối với ngươi lão công có ấn tượng. Giống như cũng là dưới lầu gặp qua một lần. Lúc ấy hắn trong điện thoại có cái đặc biệt đừng nóng giận nữ nhân. Vẫn luôn đang không ngừng hô hào cái gì. Giọng cao đến điện thoại bên ngoài đều có thể nghe thấy. Này mới khiến Lâm Tam Tửu nhớ kỹ. Nàng đem thốt ra lời này. Khổng Vân nước mắt ngăn không được lăn xuống dưới. Chúng ta ngày đó cãi nhau. Ta thật hối hận. Sớm biết chúng ta thế mà lại tách ra. Ta chắc chắn sẽ không đối với hắn giống nửa chữ. Hắn là cái đặc biệt ôn nhu người. Masa nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thở dài. Lư Trạch yên lặng ngồi trên ghế. Đối với thút thít nữ nhân. Hắn tựa hồ giống tất cả nam nhân đồng dạng không biết nói cái gì cho phải. An ủi Khổng Vân vài câu. Lâm Tam Tửu ngồi dậy. Ánh mắt chẳng có mục đích ở trong phòng lượn quanh một vòng. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày. Nhìn kỹ, cái phòng này còn thật là kỳ quái. Trong phòng khách máy đun nước thượng là không. Bên cạnh lại thả một con tràn đầy thùng nước. Nhìn chủ nhân tựa hồ căn bản không có ý nguyện muốn đem thùng nước để lên giống như. Nếu nói chủ nhân không thiếu nước uống. Trong hồ cá lại là rỗng tuếch. Chỉ còn lại có một tầng thưởng thức dùng tảng đá. Cùng một cái tiểu bảo dương. Khô cạn ngồi tại trong hồ cá. Đến gần vừa ngửi. Một cỗ dày đặc mùi cá tanh đập vào mặt. Kỳ quái nhất. Vẫn là trong cái phòng này bồn hoa. Nói là bồn hoa. Còn không bằng nói là mấy bồn vốn nên trồng thực vật đất. Bây giờ thực vật lại đều không thấy. Chỉ ở trong đất lưu lại từng cái hố. Mơ hồ có thể còn chứng kiến một chút sợi rễ. Một cái ý niệm trong đầu cực nhanh theo trong lòng hiện lên. Ta đi cấp ngươi cầm uống chút nước à. Nhà ngươi trong tủ lạnh có nước sao? Vội vàng mấy bước chạy tới tủ lạnh trước mặt. Lâm Tam Tửu lúc này mới đường đột hỏi một câu. Nhưng mà còn không đợi Khổng Vân trả lời. Nàng đã một cái kéo ra cửa tủ lạnh. Tủ lạnh cách tầng trong cơ hồ đều là không. Chỉ loạn thất bát tao chất đống một chút màng ni lông chính là loại kia siêu thị dùng để bao rau quả. Có tấm ni lon màng thượng còn giữ giá ký. Viết, tinh phẩm hữu cơ cà rốt. 14.98. Bên tay trái là một loạt chỉnh chỉnh tề tề đồ uống. Chỉ một chút, Lâm Tam Tửu liền có thể xác định. những này đồ uống chưa từng người động đậy. Tận đến giờ phút này, Khổng Vân có chút thanh âm hốt hoảng mới từ phía sau truyền tới. Không, không cần, ta không khát, cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu đóng lại cửa tủ lạnh, quay đầu nhìn một chút ma sa đặt ở Khổng Vân trên người cái tay kia. Trong dạ dày giống như chứa khối nặng nề tảng đá. Cách Trương.